Bảo Tiếu Sùng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sùng Phi. Chương 412, tên nào đó bình giấm quật ngã 10. Góc truyện audio.com. Công chúa, ngươi phải nhiều hơn thích hợp chúng ta Đông Nhạc Quốc sinh hoạt. Mạc Liên Thành cảm thán. Ngày đầu tiên liền như vậy. Sau này, muốn làm sao sinh hoạt? Có thể cái này thứ gì a hát? Chua chết. Làm sao mỗi đạo món ăn đều là như thế chua? Đặc sắc, Mạc Liên Thành theo lý thường đương nhiên nói. Không đúng, ta hôm qua ăn lúc, cũng không thấy khó ăn như vậy. Đó là đặc biệt nghênh hợp các ngươi Bắc Nguyên yêu thích làm. Cái này giải thích miễn cưỡng hợp lý. Mà Khúc Đàn Nhi thừa dịp Mạc Liên Thành nói chuyện với Xích Nộ Á Mã. Chính mình nâng lên tay nhỏ kẹp một khối. Là tương đối gần Xích Nộ Á Mã trước mặt món ăn. Bình thường người cùng khách nhân ăn cơm. Hiểu được lễ phép, gắp thức ăn lúc, cũng sẽ không kẹp một cái trong đĩa xa nhất. Mà là kẹp cách mình gần nhất món ăn. Xích Nộ Á Mã xuất thân trong cung. Điểm ấy lễ nghi tự nhiên hiểu. Vu Hạo quính lên, vừa định ngăn cản, Mạc Liên Thành cũng phát hiện. Khúc Đàn Nhi lại đã đem món ăn đưa ăn trong miệng. Món ăn vào miệng, đệ nhất cảm giác là chua a hát, món gì, chua đến răng đều nhanh muốn ngã xuống. Đàn Nhi, Mạc Liên Thành nhu tình như nước một tiếng kêu gọi. Cúi đầu, hôn lên nàng môi, mà Vu Hạo cùng kính tâm, lập tức thức thời quay người, đưa lưng về phía hai người, còn song song vừa đứng, giống bình phong đồng dạng đứng ở đó. Ngăn trở ngoại nhân đại bộ phận ánh mắt, nhưng ngồi tại đối diện bọn họ Xích Nộ Á Mã, lại cản không được, đang rõ ràng mà, nhìn chằm chằm hai người hôn môi. Mạc Liên Thành đầu lưỡi có kỹ xảo mà một quyền, đem Khúc Đàn Nhi trong cái miệng nhỏ nhắn món ăn cuốn tới chính mình trong miệng. Lại liếm sạch trong miệng nàng vị chua, nửa ngày, lại lưu luyến không rời. Tại cái kia trong cái miệng nhỏ nhắn nhiều mổ mấy cái. Đến mức cái kia chua phải nhân mạng món ăn. Cuối cùng, là Mạc Liên Thành cũng nếm một lần. Có tính không là gieo gió gặt bão. Hắn duy nhất sơ sẩy, là để cho nàng gắp thức ăn. Có thể là, hắn coi như ăn chua. Nhưng vừa nghĩ tới cái kia tiêu hồn hôn. Vậy mà cũng cảm thấy say sưa ngon lành. Nhân gian mỹ thực. Thật không tệ, hắn tán thưởng, Khúc Đàn Nhi ra mặt dù dày, vẫn là hồng đến bên tai. Nơi này, là công chúng địa phương a hát. Hơn nữa, còn có một ngoại nhân khoảng cách gần theo dõi. Chỉ là, nàng cũng quẫn, 12 vạn phần mà đồng tình Xích Nộ Á Mã công chúa. Nguyên lai vừa mới thật không phải nàng tại kiểu cách, mà là, tên nào đó tâm quá đen. Cố ý tại sửa trị người. Nếu là tên nào đó muốn xuất chiêu. Còn có người có thể tránh né. Vậy liền không phải tên nào đó tác phong. Nghĩ lúc trước. Liền nàng cũng tránh không. Ai. Quả nhiên. Đắc tội người nào. Cũng không thể đắc tội hắn. Kế tiếp cục diện. Mạc Liên Thành bắt đầu chậm rãi ăn cơm. So Khúc Đàn Nhi ăn đến còn chậm hơn. Khúc Đàn Nhi tự nhiên muốn ăn từ từ. Bởi vì món ăn đều muốn để hắn đến kẹp. Người nào biết rõ phía bên kia. Hơi không cẩn thận liền trúng chiêu. Nhưng quan sát một hồi. Nàng cuối cùng nhìn rõ ràng. Nguyên lai. Hạ giấm một nửa trong thức ăn. Có đánh dấu. Tỉ như. Trung gian sẽ thả lên một chút hành thái ngăn cách. Khó trách. Quy. Bát vương gia. Người liền không thể ăn nhanh một điểm. Xích Nộ Á Mã bất mãn. Chỉ là nhìn. Không có ăn người. Thật sự là một loại thị giác dày vò. Dùng bữa lúc vốn nên chậm nuốt nhai từ từ. Nếu không. Vậy liền không thể nói là ăn cơm. Mà là nuốt cơm. Mạc Liên Thành không đồng ý. Lại chuyển ra Đông Nhạc Quốc đến. Chúng ta Đông Nhạc. Đều là người có văn hóa. Công chúa. Muốn hảo hảo học một ít. Nhưng giống như người phương pháp ăn. Muốn ăn đến lúc nào? Mạc Liên Thành thản nhiên nói. Không bao lâu nữa. Liền là mấy canh giờ mà thôi. Cái này nhân sinh đại sự. Một trong số đó liền là dùng bữa. Dùng bữa là một loại quá trình. Cũng là một loại hưởng thụ. Không vội, huống chi, cách trời tối cũng còn mọc ra. Cách trương.